Thần Võ Thiên Đế, chương 202, Thần Mộc Cửu Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ chỉ có loại hồn lực chí dương này mới có thể để cho võ hồn thần mộc lớn mạnh mạnh lên lục vũ một mực tại lưu ý bên trong thiên mạch võ hồn thần mộc động tĩnh. Nó trước đây một mực rất suy yếu, bây giờ 9 cây cửu dương huyền mộc tề tụ trong cơ thể lục vũ, kết hợp đặc tính của bách xuyên mạch có trăm sông hợp thành biển chi thế, biển là chỉ thiên mạch cũng chỉ võ hồn thần mộc. Cửu dương huyền mộc thả ra huyền dương hồn lực tại liên tục không ngừng tràn vào thiên mạch, bị võ hồn thần mộc hấp thu. Kể từ đó, võ hồn thần mộc tự yếu mạnh lên, từ một đạo hồn linh biến thành một viên hạt giống, sau đó nảy mầm mọc rễ. Hồn quang lóe lên, võ hồn thần mộc mọc ra chiếc lá thứ nhất, có võ hồn đẳng cấp. Trước đây, lục vũ không cảm ứng được võ hồn thần mộc đẳng cấp, bây giờ lại rõ ràng cảm ứng, nó đã là hoàng cấp nhất phẩm. Đây là võ hồn đẳng cấp thấp nhất nhưng lại để lục vũ rất phấn chấn, bởi vì theo võ hồn thần mộc đẳng cấp xuất hiện, toàn bộ vạn hồn động khu vực thứ nhất, mấy ngàn võ hồn đều xuất hiện rõ ràng run rẩy, giống như là dự cảm được một loại nào đó tồn tại giáng sinh, có một loại quỳ xuống đất cúng bái kính sợ. Cửu dương huyền mộc chấn động, bách xuyên mạch oanh minh, điên cuồng thôn phệ bốn phía hồn lực không ngừng lớn mạnh chính mình. Võ hồn thần mộc tựa như đói chết hài tử, không biết tiết chế hấp thụ cửu dương hồn lực lấy nhét đầy cái bao tử. Thảo hồn bên trên chiếc lá thứ hai, trong ngưng hồn châu hồn lực đang không ngừng thay đổi. Dung hợp về sau ngưng hồn châu, nội bộ không gian so dĩ vãng lớn gấp đôi, bên trong có thật nhiều hoàng hồn, giờ phút này đã bị cửu dương huyền huyễn luyện hóa hấp thụ. Đồng thời, ngưng hồn châu lại đang hấp thu và tích lũy vạn hồn động bên trong huyền hồn hồn lực, dùng cái này đến thăng hoa mình. Lục vũ toàn thân quang hoa lượn lờ, thể nội cửu dương cương kình đang không ngừng hoàn thiện, đưa tới vạn pháp trì oanh minh. Cửu dương kình, bất diệt thề. Đây là cửu dương cương kình và kim thân bất diệt trong ngoài kết hợp, cần một cái quá trình, nhưng vạn pháp chỉ thôi diễn qua, độ dung hợp cực cao, xác suất thành công tại 90%. Thiên mạch chấn động, võ hồn thần mộc trưởng thành kinh người, ngắn ngủi một canh giờ, liền từ hoàng cấp nhất phẩm, trưởng thành là hoàng cấp nhị phẩm. Lục vũ toàn thân rung động, ngàn tôi bách luyện nhục thân, lại một lần nữa tràn ra màu đen tạp chất, đây là võ hồn thần mộc kết hợp cửu dương huyền mộc đối với hắn nhục thân rèn luyện tăng lên. Thốn tâm vạn kình đang nhanh chóng tăng lên, mà sau hai canh giờ, võ hồn thần mộc lại một lần chấn động, từ hoàng cấp nhị phẩm trưởng thành là hoàng cấp tam phẩm. Bốn phía, lấy ngàn mà tính võ hồn hướng phía lục vũ hội tụ, phóng xuất ra cường đại hồn lực cung cấp thảo hồn thỏa thích hấp thụ. Đây là một loại chấn nhiếp, là võ hồn thần mộc phát ra khí tức đưa tới những này võ hồn. Sau 3 canh giờ, võ hồn thần mộc trưởng thành là hoàng cấp tứ phẩm, trong bách xuyên mạch 9 cây cửu dương huyền mộc kịch liệt rung động, vậy mà toàn bộ từ huyền cấp nhị phẩm, trưởng thành là huyền cấp tam phẩm. Lục vũ cuồng hỉ, loại này hỗ trợ lẫn nhau, điệp ra tích lũy phương thức đơn giản thật là khéo. Thừa thắng xông lên, lục vũ muốn mau sớm tăng lên võ hồn thần mộc đẳng cấp. Sau 4 canh giờ, hoàng cấp ngũ phẩm. Sau 5 canh giờ, hoàng cấp lục phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua, 3 ngày 36 canh giờ, võ hồn thần mộc từ hoàng cấp nhất phẩm trưởng thành là hoàng cấp cửu phẩm, cơ hồ hút khô khu thứ nhất mấy ngàn võ hồn hồn lực để bọn chúng trở nên suy yếu vô cùng. Mà trong quá trình này, cửu dương huyền mộc đã trưởng thành là huyền cấp tứ phẩm, mà thảo hồn lại đột phá huyền cấp ngũ phẩm. Cái này tất cả đều là võ hồn thần mộc đưa tới biến hóa, nó siêu phàm để lục vũ cái này thánh hồn thiên sư đều cảm thấy giật mình. Trong cơ thể lục vũ, cửu dương cương kình có thể hoàn thiện cũng tu luyện đến đệ nhị trọng. Cửu dương cương kình có cửu trọng, đệ nhị trọng sơ thành, lục vũ thốn tâm vạn kình liền đột phá tắc lòng 3.000 kình, bước vào tụ linh cửu trọng cảnh giới. 3 ngày tu luyện, lục vũ hoàn thành một lần bay vọt, thực lực cường đại để hắn tự tin bạo dạp. Mở to mắt, lục vũ hai con ngươi như thiểm điện, xé rách hư không, khiến cho võ hồn rung động. Rất nhiều ngày huyền tông đệ tử tức giận bất bình đứng tại ngoài mấy trượng, tức giận trừng mắt lục vũ. Bọn hắn vì cái gì phẫn nộ đây? Bởi vì 3 ngày này lục vũ tu luyện nghiêm trọng quấy nhiễu mọi người bắt võ hồn. Vô luận là thú võ hồn, hay là tĩnh võ hồn, tất cả đều chạy đến lục vũ ngoài thân trong trận pháp. Trận pháp này rất quỷ dị, có chấn nhiếp võ hồn, khiến người sợ hãi uy lực. Thiên huyền tông đệ tử chỉ muốn tới gần, liền sẽ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, võ hồn phát ra gào thét dọa đến hoảng hốt lui lại. Làm lục vũ thật mở trong mắt, loại kia võ hồn trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất, mấy ngàn võ hồn một loạt mà tán, trong động lại khôi phục ngày xưa tràng cảnh. Khẽ cười một tiếng, lục vũ hết sức hài lòng, đứng dậy thu hồi tam âm nhiếp hồn linh, tiện tay ném vào hư không giới. 3 ngày này, Trương Nhược Giao và Lâm Phong đều hoàn thành một lần lớn vượt qua. Lâm Phong hoàn hồn thảo võ hồn đã trưởng thành là huyền cấp tam phẩm, thể nội cửu âm thiên hương la toàn đều đã là huyền cấp tam phẩm. Trương Nhược Giao biến hóa càng lớn, đã từng tiên thiên không đủ võ hồn tiểu điểu, bây giờ trở nên cường đại mà tràn đầy chấn nhiếp, thể nội chín loại hỏa thuộc tính võ hồn, phóng xuất ra liên tục không ngừng xích viêm hồn lực lại để võ hồn tiểu điểu đột phá huyền cấp tứ phẩm. Lục Vũ tìm tới hai người, mang lấy bọn hắn tiến vào khu thứ hai, ở nơi đó củng cố tu vi. Hồn triều chỉ có 9 ngày thời gian, cái này đã qua 7 ngày. Không ít đệ tử đều thắng lợi trở về, chỉ có Lục Vũ, Lâm Phong, Trương Nhược Giao hay là Rỗng Tuếch. Ngày thứ 8, Lâm Phong và Trương Nhược Giao tu vi vững chắc toàn đều ở tụ linh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, mà Lục Vũ thì là tụ linh cửu trọng sơ kỳ. Toàn thân có lực cảm giác thật sự sảng khoái a, Lâm Phong xoay người đứng dậy, phát ra vui sướng cười to, rước lấy không ít lạnh lùng chế giễu ánh mắt. Khu thứ hai có mấy trăm đệ tử tại bắt võ hồn, phần lớn đối Lâm Phong khịt mũi coi thường. Trương Nhược Giao mở to mắt cảm giác sức chiến đấu bạo tăng gấp 10 lần, tuyết trong mắt ngậm lấy vui sướng, quay đầu nhìn Lục Vũ. Cặp mắt kia, khiến cho người động tâm, nhu tình như nước, hàm xúc mà thận trọng, thanh tịnh mà mỹ lệ. Còn lại một ngày thời gian, nắm chặt bắt võ hồn đi. Lục Vũ thanh nhã cười một tiếng, và Trương Nhược Giao cùng một chỗ kết bạn đồng hành tại khu thứ hai bắt võ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong đơn độc hành động, một canh giờ sau liền cùng người khác phát sinh xung đột trực tiếp đem đối thủ một trưởng đánh bay. Đây chính là tụ linh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, cái nào nghĩ lại không phải Lâm Phong một chiêu chi địch. Việc này đã dẫn phát oanh động không nhỏ, rất nhiều xem thường đệ tử của Lâm Phong, đều lộ ra giật mình biểu lộ. Trương Nhược Giao kích động tại Lục Vũ duy trì dưới, trong vòng trăm chiêu, liên tiếp bại 37 vị đồng môn, sợ ngây người vô số người. Đây chính là đi vào linh vũ cảnh trước cắm vào võ hồn tầm quan trọng. Chỉ cần chọn đúng võ hồn tăng phúc chiến lực có thể đạt tới gấp 10 lần. Lục Vũ mỉm cười giải thích mang theo Trương Nhược Giao và Lâm Phong tiến về khu vực thứ 3. Tại khu thứ 2, Lục Vũ bắt được 136 đạo nhị phẩm võ hồn, Trương Nhược Giao bắt được 38 chỉ thú võ hồn, Lâm Phong bắt được 37 đạo tĩnh võ hồn, viễn siêu đệ tử khác. Tại 3 khu bắt võ hồn, độ khó rõ ràng tăng gấp bội. Hai canh giờ, Lục Vũ bắt được 7 đạo võ hồn, Trương Nhược Giao bắt được 2 đạo võ hồn, Lâm Phong mới vẻn vẹn đến 1 đạo võ hồn. Còn có nửa ngày, nắm chặt, đang nói, Lục Vũ đột nhiên quay đầu nhìn vạn hồn động chỗ sâu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không tốt, đi mau. Lục Vũ một phát bắt được Lâm Phong và Trương Nhược Giao, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài phóng đi. Cách Trương.